Chương 624, Binh Tiên, Hàn Tín. Võ tướng, chinh chiến xa trường, thống binh ngăn địch văn thần, trị quốc lý chính, an định thiên hạ chỉ có làm hai người các ti kỳ trước thời điểm, một cái hoàng triều có thể đủ đồng bộ phát triển. Còn đối với hiện nay Đại Tần Hoàng Triều mà nói, văn thần số lượng rõ ràng ý tờ hơn võ tướng số lượng. Coi như là có Đại Tần Học viện liên tục không ngừng bổ sung, QNZ vẫn là vô pháp bổ khuyết văn thần phương diện Na Y chỗ trống. Nghiên cứu nguyên nhân, hay là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều thượng võ chi phong quá mức mãnh liệt, người người hướng về võ, lại càng là muốn đi chinh chiến xa trường, dương gia nam nhi dũng cảm, có thể một mực chuyện như vậy lại không thể ngăn cản. Chẳng lẽ có thể đi ngăn cản những người này lý tưởng? Nhất là lần này, triệt để nhất thống Tần Châu cương vực, bước nguyên bao la. Không khó có thể tưởng tượng, chỉ sơ lần này lại là một lần văn thần thiếu. Rất hiển nhiên, làm như thế xuống, không phải là một cái kế hoạch lâu dài, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. May mắn, Lưu Cơ đến liền có thể hóa giải Đại Tần Hoàng Triều ở phương diện này tình cảnh lúng túng. Văn đạo hưng thịnh vận, có thể xuất hiện lớp lớp loại này số mệnh chi đạo. Đủ khiến Đại Tần Hoàng Triều nội văn số lượng tăng nhanh như gió cũng có thể để một ít võ tướng từ phong phú chính vụ bên trong thoát thân, chuyên tâm tận sức với quân đội huấn luyện, võ đạo tu hành. Chỉ chốc lát sau, Lưu Cơ QNZ từ không gian thông đạo bên trong đi ra. Một thân áo vải, đầu đội khăn chít đầu, đem mái tóc dài bàn dựng lên. Nho nhã mặt bên trong mang theo một chút nghiêm túc, dưới cằm một vuốt râu dài lay động, hai con mắt lấp lánh, trí tuệ ẩn sâu. Như đêm trường đầy sao đồng dạng mênh mông thâm thúy thần, Lưu Cơ, gặp qua bệ hạ, nguyện vì bệ hạ phân ưu. Lưu Cơ vươn người thi lễ, khí độ bồng bền. Ha ha, ba ôn mau mau lên. Tần Kiếm Ca khỏe miệng cười mịn, đem Lưu Cơ dịu dắt đứng lên. Không nói, Lưu Cơ tự thân tài năng, chỉ bằng những Lưu Cơ đều sẽ cho Đại Tần Hoàng Triều mang đến ảnh hưởng sâu xa, cũng không khỏi đến làm cho Tần Kiếm Ca thỏa mãn. Tần Kiếm Ca cười yếu ớt. Đối với cái này lần triệu hoán kết quả càng thỏa mãn lên. Cho tới kia cái gì bảo thai hoàn ẩn thân thuật. Sớm đã là quên không còn một ngống. Nhân sinh mà, làm sao có khả năng không có lên voi xuống chó. Cho tới hệ thống những cái thú vị đây không phải trước tiên rơi lại lên mà hệ thống. Sử dụng một lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ triệu hoán. Hàn Tín lần này, Tần Kiếm Ca hướng về phía cái kia mênh mông hệ thống không gian bên trong nói. Thanh âm mênh mông. Không biết trôi về nơi nào, thế nhưng cái kia hệ thống mâm tròn nhưng lại một lần vận chuyển lại. Ken chúc mừng Chu ký sinh trinh triệu đến binh trung trích tiên, Hàn Tín Tần Kiếm Ca đại hỉ, vội vã nhìn về phía hệ thống không gian thông đạo. Vu Hạo đại khí tức từ không gian thông đạo bên trong dâng trào ra. Trên mênh mông bát ngát thiết huyết sắc khí, giống như là thủy triều phun trào, chúng nhét toàn bộ hệ thống không gian, diễn hóa thiên quân vạn mã. Từng vị người mặc khải giáp, tay cầm tinh kỳ tướng sĩ. Từ sát khí bên trong hiện lên. Chiến ma hy giải, vạn quân đạp được vô số binh thai kiếp khí, mang theo thiết huyết sát khí quyển lên đẩy trời phong bạo, đem chọn cái hệ thống không gian, cũng lay động lay động. Thần Kiếm Ca ngưng mắt nhìn tới, từng đạo hình ảnh từ trong đó nhất nhất né qua. Có một người thông soái, thiên quân vạn mã, chắc chắn diệt đại địch. Trường thương hí lên, vây tay một cái, phá diệt trăm vạn. Có một người, ôn văn nhĩ nhã, nạm mở cờ. Trong lưu cờ no ý cửa y, đỉnh định thiên hạ. Phong thái vẫn còn, nhưng lại có sát khí nảy sinh. Đạp vô số hình ảnh lưu chuyển, cuối cùng hội tụ thành một đạo ôn hòa thân ảnh. Xài bước ra, vô tờ ân sát khí cùng nhau chấn động, lại giống như thiên quân vạn mã hoành hành, chỗ đi qua bắn ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền. Âm vô tờ ân sát khí phun trào, binh đạo lực lượng quanh quẩn tại thân ảnh xung quanh. Lỗi lạc ôn hòa, khí độ hờ hững. Nhưng như QNZ là chân đạp chư thiên vạn đạo, vô số sát khí ngưng tụ tướng sĩ hướng cong xuống. Chỉ nay một người, đứng ở nơi đây, như không nhỏ tấm bia to, bất bại thần tướng được Tần Kiếm Ca trước mắt sáng choang, không nhịn được mở miệng khen hay. Chỉ bằng những tử cơn khí thế này bên trên, hắn đó là có thể đủ cảm nhận được nam tử bất phàm. Duy nhất trung văn 21 sủ vong V1Z không hổ vị chi làm vũ khí trung trích tiên, dụng binh như thần binh tiên. Vu sát khí chấn động, hết mức tàn đi, lộ ra bóng người kia khuôn mặt. Một thân hắc sắc chiến giáp, mái tóc màu đen như thác nước, tay đệ huyền kiếm, khuôn mặt ôn hòa, giống như một cái tầm thường anh tuấn nam tử. Nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể đủ cảm nhận được kết toàn thân tản ra như vực sâu biển lớn đồng dạng khí thế, dâng trào lực lượng nhìn một cái, lại càng là có thể nhìn thấy thiên quân vạn mã, gào thét chấn thiên đạp nam tử đạp lên rất có quy luật tốc độ, đi tới Tần Kiếm ca trước người. Tiếp đó, cung kính cong xuống. Thần, Hàn Tín, tham kiến bệ hạ chỉ một câu này thôi, lại là trang trọng cực kỳ. Tình cảnh này rơi vào Tần Kiếm ca trong mắt cũng không pha nở đối, vậy thì như cu nở dê là ba vương hạng vũ đối với hắn thái độ. Hắn cũng rõ ràng, triệu hoán tồn tại càng mạnh, sở hữu lúc còn sống ký ức cũng là càng trở nên sâu sắc, điểm này lấy tuyệt thế nhân kiệt càng sâu sắc cường giả kiêu ngạo, có thể để cho hắn sử dụng, dĩ nhiên là rất may. Mau mau lên Tần Kiếm ca đồng dạng là một mặt ý cười, vội vã là đem Hàn Tín dịu dắt đứng lên. Đa tạ bệ hạ, Hàn Tín lại là cúi người hành lễ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Thế nhưng mà đứng ở Tần Kiếm ca thanh bàng. Tóc đen rủ xuống vai mà tờ san nở dê như sao dáng dấp như vậy xem ở Tần Kiếm ca trong mắt, lại càng là không nhịn được thỏa mãn gật gù. Vị này binh trung trích tiên, chỉ bằng những phen này khí thế bên trên, liền xứng với cái kia danh thủy thiên thu danh khí, nổi bật bất phàm. Công cao không hai, hơi bất thế gia hoàn toàn xứng đáng quốc sĩ vô song lúc trước đại hán hoàng triều mặc dù có thể đủ định đỉnh thiên hạ, Hàn Tín chính là ở trong đó đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Người đời cũng lấy Hàn Tín trương lương tiêu hà tịnh xưng, nhưng ở Tần Kiếm ca trong lòng, Hàn Tín hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Mưu sĩ kế sách, nhưng là cần phải có người phối hợp, như không người phối hợp, QNZ chẳng qua là lý luận xuông. Huống chi, Hàn Tín càng đem dụng binh chi đạo phát huy đến mức tận cùng, dụng binh như tiên, bị người đời tôn xưng. Có thể nói, nhìn Trung Hoa hạ 5.000 năm lịch sử, QNZ rất ít tờ người có thể ở binh chi đại đạo trên cùng Hàn Tín sóng vai. Đáng tiếc cái này nhân vật bình thường, nhưng cuối cùng chết ở Lữ Hậu cùng đều là Hán Sơ Tam Kiệt bên trong Tiêu Hà hai người trong tay. Không vì đáng tiếc ca Tần Kiếm ca tiện tay mở ra hệ thống màn hình, Hàn Tín bảng sở kỳ hiệu cũng hiện lên. Nhân vật, Hàn Tín thân phận, Đại Hán Hoàng Triều Hán Sơ Tam Kiệt bên trong, Sở Vương, Hoài Âm Hậu. Cảnh giới, nửa bước đạo tôn ngũ trọng cảnh giới vũ khí. Định Thiên Kiếm, Binh Đạo Thiên Thư Võ Học, Binh Đạo Tiên Pháp, Độc Cô Cửu Huyền Phá Thiên Kiếm Phương Pháp, Binh Gia Đạo Ấn Phương Pháp, Vạn Quân Sách Phương Pháp Thiên Phú, Tuyệt Thế Nhân Kiệt Giới Thiệu Tóm Tát, Hàn Tín, Hoài Âm Người, Tây Hán Khai Quốc Công Thần, Nhà Quân Sự, Hoài Âm Hầu, Binh Gia Một Trong Tứ Thánh, Hán Sơ Tam Kiệt Bên Trong, Trung Quốc Quân Sự Tư Tưởng Bình Quyền Mưu Nhà Đại Biểu Nhân Vật, Bị Hậu Nhân Tôn Sùng Là, Binh Tiên, Thần Soái Hàn Tín Điểm Binh. Càng nhiều càng tốt là có liên quan đến cho hắn điện tịch. Tân Mạc, tham gia phản Tần đấu tranh, nhờ và hạng lương, hạng vũ, không được đến nhận chức dùng. Truyền ném Lưu Bang, trải qua Hạ Hầu Anh đề cử, bái trị Túc Đô Úy, trải qua Tiêu Hà bảo vệ vì là đại tướng, vì là Lưu Bang lập ra Hán Trung đối sách. Lưu Bang binh bại với Bành Thành về sau, Hàn Tín trước tiên phá sở quân với Kinh, tắc trong lúc đó, sau bình định Ngụy Quốc. Mệnh Bác Phạt cầm xuống Đại Quốc. Lưu Bang thu tinh binh sau sống mái một trận chiến đánh bại Triệu Quốc, phái người hàng phục kiến quốc. Trợ giúp Lưu Bang cùng với thanh trừ hạng vũ phái đi Triệu Quốc sở kỳ binh, bình định còn lại Triệu Quốc thanh ép. Lưu Bang thành cao binh bại đoạt tinh binh về sau, phụ mệnh tấn công Tề Quốc, cùng với Duy Thủy diệt sạch Long Thả 20 vạn sở quân. Hàn Tín tấn công sở quốc, hạng vũ cùng Lưu Bang ký kết khoảng cách hiệp nghị. Lưu Bang nghe theo Trương Lương, Trần Bình kế sách xé bỏ khoảng cách hiệp nghị, truy kích hạng vũ thất bại. Hán 5 năm, mang binh hội sư cai hạ, bao vây tiêu diệt sở quân. Hạng vũ chết rồi giải trừ binh quyền, tỉ vì là sở vương, bởi vì người vu cao dáng thành Hoài Âm Hầu. Lữ Hậu cùng Tiêu Hà hợp mưu, du sát với Trường Nhạc cung trung thất, di diệt tam tộc. Quốc sĩ vô song, công cao không hai, hơi bất thế ra là sở hán thời gian mọi người đối với hắn đánh giá. Làm thông soái, hắn bắt ngụy, thay thế, phá triệu, hiệt tiến, đông đánh cùng. Nam diệt sở, vang danh trong biển, uy chấn thiên hạ làm lý luận quân sự nhà, liên hợp Trương Lương thu dọn binh thư, tự lần binh pháp, cũng có Hàn Tín binh pháp tam thiên. Nửa bước đạo tôn ngũ trọng cảnh giới vậy sẽ khiến Tần Kiếm ca cũng không nhịn được giật mình, vừa bị trinh triệu đi ra Hàn Tín, lại có cao như thế tu vi. Đây chính là so với hạng vũ con ở cao hơn tu vi nếu là toàn lực bạo phát, lại càng là có thể so với nửa bước đạo tôn chi nở tầng cảnh giới đại năng. Liên hiện nay tình thế mà nói, trên căn bản nói là có thể vô địch thiên lũ hướng chi, Hàn Tín chính là nhất quân thống soái, theo thống soái binh lính số lượng càng nhiều, hắn chiến lực cũng là càng mạnh. Chỉ cần quân đoàn số lượng đủ đủ, chỉ sợ là những cái chỉ nửa bước vào đạo tôn cảnh giới tồn tại, cũng có thể đủ đụng với một phen. Dũng binh như tiên, thần soái vô địch Hàn Tín.